Đột nhiên, hắn bước đến bên tủ áo, mở ra xem, vốn là một tủ áo trống không bây giờ quả nhiên đã bị nhét đầy quần áo vào. Có đồ nam, có đồ nữ. Vớ, nội y, quần lót, nói chung cái gì cần có đều đã có đủ. Không cần nghi ngờ nữa. Những cái này đều là kiệt tác của Trương Mỹ Kỳ. Chị Mỹ Kỳ, chị thật là... Phương Hạo Vân mở miệng ra, tỏ vẻ kinh ngạc. Trương Mỹ Kỳ đẹp mông lung, nhìn Phương Hạo Vân với ánh mắt tràn chứa tình yêu thương, trên khuôn mặt thon nhỏ có chút thẹn thùng, giải thích nói, Hạo Vân, chị chỉ muốn có một chỗ chỉ thuộc về em và chị thôi. Nói đến đây, cô chủ động ôm lấy cơ thể của Phương Hạo Vân, chiếc môi anh đào khẽ cắn vào tay hắn, thì thầm nói, mỗi lần có mặt Kỳ, chị đều cảm thấy chúng ta như đang vụng trộm vậy. Chị nghĩ, hôm nay Kỳ sẽ không đến đây, chị muốn em hoàn toàn thuộc về chị một lần. Phương Hạo Vân ngửi nhẹ vào tai cô, ôm lấy cô vào lòng, nhỏ nhẹ nói, chị Mỹ Kỳ, xin lỗi, là em đã khiến chị phải chịu thiệt thòi. Hạo Vân, đừng nói vậy. Chị rất biết tự hài lòng. Thật mà, cứ giống như bây giờ, chị cũng đã thấy hài lòng rồi. Mặt của Trương Mỹ Kỳ tràn đầy hạnh phúc, nghiêm túc nói, chị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, em đừng có hiểu lầm nha. Kỳ là một cô gái tốt, chị thật lòng rất thích cô bé ấy, chị sẽ không tranh giành ghen tuông với cô bé đâu. Chị Mỹ Kỳ, bây giờ em là của chị, chỉ thuộc về một mình chị thôi. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Phương Hạo Vân đã bắt đầu ngọ nguậy trên chiếc mông căng tròn của Trương Mỹ Kỳ, lúc thì bóp nhẹ, lúc thì giày vò mạnh tay, khiến chị Mỹ Kỳ không ngừng rên rỉ. Trên mặt Trương Mỹ Kỳ bắt đầu đỏ, vẻ mặt cũng có chút thẹn, cô cắn nhẹ chiếc tai của Phương Hạo Vân, nhỏ nhẹ nói, Hạo Vân, chị thích làm ở phòng làm việc, cũng giống như lần đó, chúng ta làm ở phòng làm việc ấy. Nghe những lời như đang mê hoặc của người đàn bà, Phương Hạo Vân có chút động lòng, bàn tay hắn đã vén chiếc váy ngủ lên, kéo chiếc quần lót hết lên rồi lại xuống, như có ý muốn ma sát cái chỗ đang ẩm ướt của người đàn bà. Trương Mỹ Kỳ chịu không được nữa, cơ thể bỗng run nhẹ, màu đỏ trên khuôn mặt đã dần lan đến tận cổ. Hạo Vân, chị muốn. Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Mỹ Kỳ như nóng bừng lên, cô chủ động giờ dẫm vào cái chỗ đang hùng dũng của người đàn ông, sau đó liền bò ra giường, dương cao chiếc mông lên, chờ đợi người đàn ông đến. Ông chủ, yêu em đi. Trương Mỹ Kỳ nghiêng đầu, dùng những câu ám muội để quyến rũ Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cười hi hi, bước đến cởi chiếc lưng quần ra, sau đó liền tiện tay vỗ vài cái vào chiếc mông to tròn của cô, sau đó hai tay ôm lấy eo cô, ưỡn người đẩy vào bên trong. Một tiếng rên vang lên, trong phòng ngủ liền tấu lên khúc nhạc nguyên thủy nhất của nhân loại. Hai người dường như đều rất động tình, làm một lần rồi lại một lần, từ trên giường, lăn xuống sàn, từ sàn vào đến phòng vệ sinh. Cả căn phòng đều được họ để lại dấu vết của sự hoan lạc. Hạo Vân, hình như em vẫn chưa hài lòng lắm, để chị làm cho. Trương Mỹ Kỳ đã được hài lòng nhưng nhìn thấy Phương Hạo Vân vẫn chưa đã, nên đã không lo đến việc mình đã mệt, liền vùi đầu vào giữa hai đùi hắn mà bắt đầu hôn hít. Phương Hạo Vân dựa vào ghế sofa, nhắm mắt hưởng thụ, miệng hắn phát ra những hơi thở thật thoải mái. Kịch tính vẫn còn ở phía trước. Chính vào lúc này, có người đã mở cửa phòng làm việc ra, bước vào. Đó là một cô gái. Mặc một bộ đồ công sở màu gạo, cô ta đến để tìm Phương Hạo Vân. Tiếp tân nói với cô là chủ tịch Phương đang ở trong phòng làm việc, nhưng cô vào trong phòng làm việc lại chẳng thấy Phương Hạo Vân đâu cả. Kỳ lạ! Người đâu rồi? Chính vào lúc cô đang định rời khỏi, đột nhiên nghe được một âm thanh kỳ lạ, và âm thanh này hình như được phát ra từ miệng của một người đàn ông. Chẳng lẽ Hạo Vân đang tự an ủi mình sao? Người đàn bà liền lúng túng mà bước về phía phát ra tiếng kêu, lắng nghe một chút, liền biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Cái tiếng này hoàn toàn chẳng xa lạ với cô chút nào. Cô đã từng xem qua rất nhiều bộ phim của người trưởng thành, đương nhiên biết tiếng động này đại diện cho điều gì. Đúng là háo sắc. Trong lòng người đàn bà thì thầm một câu, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra một chút chán ghét khi chuẩn bị quay lưng đi khỏi. Nhưng vừa mới bước được một bước, cô đột nhiên lại dừng lại. Không hiểu tại sao, âm thanh bên trong đó càng lúc càng lớn, mỗi một tiếng đều như xuyên thấu đến tận tim cô, khiến tim cô cũng đập thình thịch. Rất mau chóng. Trong đầu cô liền hiện lên những cảnh tượng đã từng xuất hiện trong một số phim ảnh và sách vở. Cô cảm thấy cơ thể mình có chút nóng, cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Mình phải xem thử, nó đang làm cái gì? Người đàn bà dường như đã tự tìm cho mình một lý do chính đáng, sau đó quyết định xem thực hư ra sao. Sau khi đã quyết định, người đàn bà bèn nhẹ tay nhẹ chân di chuyển về phía phòng thư giãn. Cuối cùng, cô ta cũng đã tiếp cận căn phòng một cách thành công. Vừa may, căn phòng cũng không được đóng kín cho lắm, đã để lại một kẽ hở nhỏ. Qua kẽ hở đó, cảnh tượng mà người đàn bà nhìn thấy chính là cảnh tượng chỉ có thể thấy được trên phim ảnh. Khi cô nhìn thấy Trương Mỹ Kỳ đang quỳ trước ghế sofa để phục vụ cho Phương Hạo Vân, cô liền nghệch mặt ra. Lúc đó, cô cảm thấy mình như đang bị nghẹt thở. Hạ Lưu. Sau một chút kinh ngạc, người đàn bà bèn đánh giá hành động của hai người họ. Tuy là nói vậy, nhưng trong đầu cô cũng không hề có ý định sẽ rời khỏi. Ngược lại, cái dục vọng thôi thúc cô nhìn trộm vào càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tiếc là cái kẽ hở đó đã quá nhỏ, có những chi tiết cô cũng không xem được rõ ràng lắm, nhất là cái thứ mà Trương Mỹ Kỳ đang hôn hít trong miệng, tóm lại là nhìn không được rõ, nên cô có chút thất vọng. Chị Mỹ Kỳ, nhanh lên! Chính vào lúc đó, cơ thể Phương Hạo Vân liền rung mạnh, đồng thời cũng đã đạt được đỉnh điểm của cực khoái. Lúc đó, trong lòng người đàn bà cũng vì vậy mà khẽ run run, cái nóng trên cơ thể càng lúc càng mạnh mẽ hơn, cô không ngừng hít thở sâu. Cố gắng để cho tâm trạng của mình được bình tĩnh lại, chính vào lúc cô quyết định rời khỏi, đôi nam nữ ở trong phòng lại thay đổi động tác mới, lúc nãy là người đàn bà phục vụ người đàn ông, còn lúc này thì lại đến lượt người đàn ông phục vụ người đàn bà. Mắt nhìn Phương Hạo Vân vùi đầu vào giữa hai đùi của Trương Mỹ Kỳ, tâm trạng của người đàn bà vừa mới được bình tĩnh lại, thì lúc này tim lại đập liên hồi, tuy đối tượng được phục vụ là Trương Mỹ Kỳ, nhưng thân dưới của cô lại thấy ngứa ngáy khó chịu, chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, quần lót của cô đã ẩm ướt rồi. Hạ Lưu. Trong lần người đàn bà lại chửi rủa một lần nữa, rồi đỏ mặt vội vàng rời khỏi. Thật ra, cô định đến tìm Phương Hạo Vân, hỏi thử xem cái dự án ở thôn Lưu Thủy có cần tập đoàn Thịnh Hâm, cử thêm người đi giúp không. Nhưng bây giờ thì không được rồi, khoan nói đến chuyện cái miệng của Phương Hạo Vân đang bận, mà đến cả bản thân cô cũng phải mau chóng về nhà mà thay quần lót, chứ cứ dính dính ướt ướt như vậy, đúng là rất khó chịu. Hai người trong phòng thư giãn, cho đến khi đường phố đã bắt đầu lên đèn, màn đêm dần buông xuống mới hết hứng thú. Sau khi rửa ráy lại tại phòng vệ sinh tại chỗ, hai người họ mới thay bộ quần áo mới mà đi ra. Người tinh tế như Phương Hạo Vân đột nhiên phát hiện ra có một chiếc nhẫn rớt cạnh cửa. Nói một cách chính xác hơn thì đó là một chiếc nhẫn kim cương lớn. Hắn cúi xuống lượm chiếc nhẫn lên, nhìn kỹ, cảm thấy có chút quen quen. Nếu như hắn nhớ không lầm thì, chiếc nhẫn kim cương này chính là chiếc mà bà chị hắn mới mua mấy hôm trước, vì ở trên đó còn có khắc tên của bà chị. Hạo Vân, em nhặt được gì thế? Trương Mỹ Kỳ thấy trong tay Phương Hạo Vân đang nắm vật gì đó, nên đã hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Phương Hạo Vân không thay đổi sắc mặt mà bỏ luôn chiếc nhẫn vào trong túi, sau này sẽ đem trả lại cho bà chị. Phương Hạo Vân khẽ cho mày, trong lòng hắn có một cảm giác không hay, chiếc nhẫn của bà chị rõ ràng là đã được đánh rơi ở đây không lâu, vì lúc nãy khi hắn và chị Mỹ Kỳ vào phòng thư giãn, trước cửa không hề có chiếc nhẫn này, nếu không thì, với thị lực của hắn làm sao có thể không thấy được chứ? Chắc chắn là, lúc nãy bà chị có đến đây qua, hơn nữa còn là mới vừa rời khỏi cách đây không lâu. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân có chút không vui, không chừng chuyện của mình và chị Mỹ Kỳ lúc nãy đã bị bà chị nhìn thấy hết rồi. Hạo Vân, sắc mặt của em hình như không được khỏe lắm. Trương Mỹ Kỳ thấy Phương Hạo Vân chau mày lại, vội vàng bước đến hỏi han, lúc này hai má của cô vẫn còn ửng đỏ, trông rất đẹp mắt. Chị Mỹ Kỳ, bây giờ đã trễ rồi, để em đưa chị về nhà, chắc em còn phải qua thăm ba mẹ chút. Thuận tiện hỏi thăm chị Tuyết Di luôn, xem chị và mẹ đã nói chuyện đến đâu rồi. Phương Hạo Vân muốn nhân lúc trả lại nhẫn, tiện thể thăm dò luôn chuyện hắn sẽ sinh con với chị Mỹ Kỳ đã bàn đến đâu rồi. Đã mấy hôm rồi, cũng chẳng biết bà chị đã nói với mẹ chưa. Còn cái việc bị nhìn trộm lúc nãy, hắn không dự tính sẽ tìm hiểu thêm nữa. Dù gì thì bà chị cũng đã sớm biết mối quan hệ giữa hắn và chị Mỹ Kỳ rồi, thấy thì cũng đã thấy rồi, chẳng có gì phải căng thẳng cả. Việc liên quan đến hạnh phúc và tương lai của mình. Nên Trương Mỹ Kỳ cũng không hề ngăn cản, chỉ hy vọng chuyện này mau chóng có kết quả, thì mình cũng còn chút hy vọng. Trương Mỹ Kỳ không quan tâm đến chuyện danh phận, cô có thể làm tình nhân cả đời cũng được, nhưng cô mong sau này về già sẽ có chỗ nương tựa, cho nên việc có thể sinh con với Phương Hạo Vân hay không, đối với cô mà nói là một việc rất quan trọng. Chị Mỹ Kỳ, chị yên tâm đi, hãy tin em, chuyện này sẽ mau chóng có kết quả thôi. Phương Hạo Vân nhìn ra được vẻ căng thẳng của Trương Mỹ Kỳ, bèn nhỏ nhẹ an ủi. Trương Mỹ Kỳ gật đầu, tràn đầy lòng tin đối với Phương Hạo Vân, đồng thời cùng tràn đầy tự tin về tương lai sau này của mình. Tập đoàn Đằng Phi cách khu Lam Tâm Hoa Viên không xa lắm, lái xe cũng chỉ mất khoảng 10 phút là đến, đưa Trương Mỹ Kỳ đến tận cổng. Phương Hạo Vân liền quay đầu xe chạy về hướng nhà mình. Trên đường đi, đột nhiên thiên phạt rung động mãnh liệt, đồng thời, một cảm giác sợ hãi rất lớn từ trong đáy tim Phương Hạo Vân dâng lên. Hinton. Đột nhiên trong đầu Phương Hạo Vân hiện ra tên của một người. Do dự một lúc, Phương Hạo Vân lại lần nữa quay đầu xe, lái xe chạy ra phía ngoại ô. Trên đường đi, hắn cảm thấy cái cảm giác nguy hiểm đó càng lúc càng mạnh mẽ hơn, càng lúc càng rõ hơn. Hắn đoán chừng nếu mình không lầm, hết 8 đến 9 phần đó chính là Hinton, chỉ là hắn có chút tò mò. Theo như dì Bạch nói, thiên đạo đã hủy bỏ việc truy sát mình rồi, rốt cuộc hành động này của Hinton là có mục đích gì? Cũng có thể là, người đang theo đuổi mình không phải là Hinton. Sau khi lái xe ra khỏi thành phố và chạy thêm 30 phút nữa ở vùng ngoại ô, chạy thẳng đến một bãi đất hoang, Phương Hạo Vân mới ngừng xe. Bước xuống xe, hắn đứng tựa người vào xe, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nói nhạt, chạy theo xe lâu như vậy, chắc ông cũng đã mệt. Hinton, ra đây đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa nói xong, ở ngay hiện trường liền xuất hiện một bóng người, là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh mũi cao, xem ra cũng đã khoảng 50 tuổi, thân hình cao lớn, trông rất dũng mãnh, bên trong đôi mắt sâu tràn đầy vẻ sáng suốt, cái cảm giác nguy hiểm đó, được phát ra từ người gã. Lúc này, dường như Phương Hạo Vân đã xác định, gã ta chính là Hinton. Mày là Phương Hạo Vân à? Hinton nhìn khắp một lượt dò xét, sau đó chậm chậm mở miệng nói, sao mày phát hiện được tao? Hinton cảm thấy rất lạ, hôm nay gã theo dõi Phương Hạo Vân rất là cẩn thận, gã tin rằng kỹ năng theo dấu của gã rất tốt, tuyệt đối không để hắn phát hiện ra được. Nhưng, sự thật luôn là tàn khốc, gã đã bị phát hiện. Từ trong khu vực thành phố, khi gã vừa bắt đầu theo dõi hắn, thì đã bị hắn phát hiện rồi. Sự thật như thế khiến gã có chút tức tối. Từ trước đến nay, gã chưa từng để tâm đến Phương Hạo Vân, theo như gã nghĩ, đối thủ của gã chỉ có thể là vị cao thủ đã ngăn cản gã lần trước. Đúng vậy, tôi chính là Phương Hạo Vân. Ông Hinton này, tôi rất tò mò, chẳng phải tổ chức của ông đã hủy bỏ nhiệm vụ ám sát tôi rồi sao? Tại sao hôm nay ông lại theo dõi tôi chứ? Phương Hạo Vân cho mày hỏi, đối với tổ chức của các ông, tôi cũng có chút hiểu biết, những người không tuân lệnh như ông, cho dù ông có là trưởng lão của sở tài phán, chắc là khi trở về cũng sẽ phải chịu trừng phạt mà. Nghe Phương Hạo Vân nói thế, sắc mặt của Hinton liền xa sầm lại, gã đang nghĩ, tên Phương Hạo Vân này rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao, hắn lại hiểu rõ về thiên đạo như thế, nhất là việc thiên đạo hủy đơn hàng, nếu không phải là người trong cuộc, chắc chắn không thể nào biết được. Nhưng trong tài liệu mà gã có cũng đã nói rõ, rõ ràng hắn chỉ là một tên sinh viên thôi. Khoan đã. Phương Hạo Vân thông minh, đã nghĩ ra được mục đích mà Hinton muốn theo dõi hắn, chắc ông muốn ép cái tên cao thủ đã ngăn cản ông ra mặt đúng không? Hinton không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân để khóa chặt cái khí thế của hắn. Thấy Hinton không lên tiếng, Phương Hạo Vân tiếp tục phân tích, tôi hiểu rồi, ông đâu dám làm trái lệnh của tổ chức, ông chỉ muốn ép tên cao thủ đó ra mặt, để rửa mối nhục lần trước, có phải vậy không? Mày rất thông minh. Cuối cùng Hinton cũng đã chịu lên tiếng. Hắn cười lạnh lùng một tiếng, nói, nếu mày đã biết mục đích của tao, vậy thì hãy bỏ tên cao thủ kia ra đây, đối với mày, tao không có hứng thú. Vấn đề là ông đã tìm đến tôi rồi. Phương Hạo Vân khẽ hét mày lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, từ lâu đã được nghe đại danh của thất tông tội, nhưng vẫn chưa có duyên gặp mặt, hôm nay nếu ông đã tìm đến đây rồi, tôi đương nhiên sẽ không để vuột mất cơ hội tốt này. Hinton, chúng ta hãy quyết chiến một trận trước đi. Mày muốn đấu với tao? Trong mắt Hinton ánh lên một chút khinh thường, nói, nếu cấp trên đã hủy bỏ lệnh ám sát mày, thì tao sẽ không ra tay với mày, lý do tao tìm đến mày, mày cũng đã biết rồi, sao còn chưa chịu bỏ tên cao thủ đứng sau lưng mày ra, để khỏi lãng phí thời gian của mọi người. Không, ông nhất định phải đấu với tôi, nếu không, ông sẽ không bao giờ đạt được mục đích, nếu không phải tôi có nguy hiểm, thì tên cao thủ đứng sau lưng tôi sẽ không dễ dàng xuất hiện đâu. Nói đến đây, trên môi Phương Hạo Vân xuất hiện một nụ cười như trêu đùa, chậm chậm nói, Hinton, đừng xem thường người khác, ông chưa chắc đã là đối thủ của tôi. Thời gian gần đây Phương Hạo Vân luyện công rất cực khổ, nên thực lực cũng đã được nâng cao hơn. Hắn muốn mượn Hinton để thử sức, xem rốt cuộc mình đã mạnh đến đâu. Đương nhiên, đối diện với Hinton, hắn cũng không hề nắm chắc phần thắng, trực giác nói với hắn. Có khả năng Hinton đã đả thông được hai mạch nhậm đốc. Vậy sao? Hinton tức đến phát cười, khẩu khí cũng to lắm, nhưng mày nói cũng phải. Nếu không đánh với mày, tên cao thủ sau lưng mày chắc chắn sẽ không xuất hiện, thế thì, đành phải đắc tội vậy. Vừa nói xong, xung quanh Hinton liền xuất hiện một luồng sát khí rất mạnh, chỉ trong một chốc, đến cả thiên phạt nằm trong cơ thể hắn, cũng cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ tấn công này. Phương Hạo Vân hít một hơi, vẻ mặt liền nghiêm túc hơn, thất tông tội quả nhiên là danh bất hư truyền. Hinton là người có thực lực thấp nhất trong thất tông tội, mà đã lợi hại như vậy, thì lão đại của họ, sẽ tới cảnh giới nào đây? Trừ phi lão đại của họ Hoắc Đức Hoa đã đạt được đến cảnh giới như Dì Bạch. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân bất chợt buồn lòng. Mày sợ à? Hinton cười khinh thường, tao có thể cảm nhận được nỗi sợ trong lòng mày. Ông mới nên sợ đó, cả nhà ông mới phải sợ. Phương Hạo Vân tức tối nói, tôi chỉ đang nghĩ đại trưởng lão của ông Hoắc Đức Hoa, rốt cuộc là lợi hại đến cỡ nào. Còn về ông, tôi thấy ông chưa chắc đã là đối thủ của tôi. Cao thủ quyết đấu với nhau, nhất định không được phân tâm. Chính vào lúc này, hình bóng Hinton khẽ động đậy, đột nhiên đã không thấy đâu nữa. Phương Hạo Vân khẽ kinh ngạc, sau đó liền cảnh giác, thiên phạt cũng đã được nắm trên tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào tình hình xung quanh. Nhưng mặc cho hắn có tìm kiếm thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của Hinton, đến cả mùi của hắn cũng không nghe được. Phương Hạo Vân cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng, trên mặt vẫn vững như Thái Sơn, ánh mắt cứ nhìn lướt qua xung quanh. Chính vào lúc đó, một bóng người thoáng qua, Hinton lại lần nữa xuất hiện ở vị trí cũ, không hề động đậy nữa. Nhưng Phương Hạo Vân lại phát hiện một vấn đề, hắn vẫn cảm nhận được hơi thở của Hinton. Cao thủ, quả nhiên là cao thủ. Phương Hạo Vân lại hít một hơi lần nữa, Hinton trước mắt hắn đã có thể giữ lại hơi thở theo ý của gã, thậm chí đã đạt đến cảnh giới có thể che giấu cả bên trong. Về việc có thể thu lại hơi thở theo ý mình, nếu miễn cưỡng thì Phương Hạo Vân vẫn có thể làm được, nhưng nếu muốn đạt đến cảnh giới có thể che giấu bên trong như Hinton, thì hắn vẫn cần cố gắng hơn nữa. Phương Hạo Vân cảm thấy toàn thân lành lạnh, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, Hinton đúng là mạnh hơn hẳn so với Robert. Hôm nay hắn được gặp gã, có thể xem là cuộc khảo nghiệm lớn nhất và tàn khốc nhất từ lúc hắn rời khỏi thiên đạo đến nay, Hinton cũng là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp được từ sau khi đổi mặt sống lại. Hắn chuẩn bị thi thố hết tài năng của mình, cũng có thể vì vậy mà giành được sự đột phá. Hinton, xông vào đi, tôi sẽ không sợ ông đâu. Sau khi đã xác định chủ ý, tâm trạng của Phương Hạo Vân đã bình tĩnh lại nhiều. Hắn nắm chặt thiên phạt trong tay, chỉ về phía Hinton, lòng sôi sục muốn chiến đấu. Lúc đó, hắn ngạc nhiên vì phát hiện ra, do tác dụng của thiên phạt, dường như hắn đã bắt được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơi thở của Hinton hình như đã cảm nhận được một chút uy hiếp phát ra từ trên người của Phương Hạo Vân. Trong ánh mắt của Hinton có biểu lộ ra một chút thích thú. Ha ha, khá lắm, có chút ý nghĩa. Xem ra, chắc mày có thể đỡ được ba chiêu của tao. Vừa dứt câu, chiếc áo khoác dài của Hinton liền phất phơ trong gió. Tuy không có gió nhưng vẫn tự động phất phơ. Hơi thở lúc có lúc không, thật rất nguy hiểm. Lên đi. Phương Hạo Vân nói nhẹ, thân hình khẽ động đậy đã cầm đao xông qua. Ha ha. Hinton cười rồi lại cười nhưng không trả lời. Hình như gã ta chẳng thèm để tâm đến. Khẽ hét một tiếng, hắn chầm chầm bay về phía Phương Hạo Vân. Bốp. Trong lúc nói chuyện, đòn công kích của hai người đã gặp nhau. Hai người đều có vẻ chưa cố hết sức nên không ra chiêu quyết định nào. Hai người chỉ là đang tấn công nhẹ nhàng mang tính dò xét nhau. Trong phút chốc rồi lại rời ra. Ánh mắt Hinton lạnh lùng, hét lên một tiếng, lại lần nữa, mong là mày có thể ra tay hết sức, nếu không thì tao sẽ không ngại lỡ tay giết mày đâu. Vừa nói xong, một luồng sát khí mãnh liệt từ trên người gã trào ra như điên cuồng. Luồng sát khí kinh người ập về phía Phương Hạo Vân, dường như muốn bóp nghẹt hắn. Trong lòng Hạo Vân nghĩ đến việc tránh né, thân thể liền cử động linh hoạt, thân hình trong phút chốc đã lui về sau, nhảy ra khỏi phạm vi công kích của Hinton, phòng thủ toàn thân, tay nắm chặt thiên phạt. Chuẩn bị tiếp đón những chiêu giết người nguy hiểm nhất của kẻ địch. Gặp phải một cao thủ như Hinton, điều duy nhất hắn có thể làm chính là liều một phen. Tốc độ khá lắm. Nhìn thấy Phương Hạo Vân lùi lại chỉ trong phút chốc, trên môi Hinton khẽ cười, nhưng sát khí xung quanh gã vẫn không hề giảm, ngược lại còn mạnh mẽ hơn, dường như gã đang tìm một cơ hội tốt nhất để tấn công. Phương Hạo Vân hét to một tiếng, chân khẽ trượt một cái, thân hình hắn nhanh như chớp giật, thậm chí còn để lại một chút tàn ảnh. Dường như cảm nhận được sát khí của Phương Hạo Vân, Hinton cười lạnh lùng một tiếng, nghiêng người tiến lên, trong tay gã không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cây thước sắt màu đen. Cái đó chính là cây thước trừng phạt mà hắn chuyên dùng. Mấy chục năm công phu của Hinton đều nằm trên cây thước trừng phạt này, uy lực không như những vũ khí bình thường khác. Giết! Đôi mắt Hinton trợn tròn, hét to một tiếng, cả thân người gã đã xuất hiện ngay trước mặt Phương Hạo Vân, cây thước sắt nhằm thẳng vào tim hắn, vừa ra tay đã là chiêu giết người rồi. Phương Hạo Vân trong lòng cảnh giác, lần này Hinton dường như đã dốc hết sức ra tay, tốc độ còn nhanh hơn hẳn, hắn vội vàng thu hồi lại thiên phạt để phòng thủ. Hinton chậm chậm múa hai cánh tay, rồi từ từ đẩy về phía trước, đẩy ra được một lúc, đột nhiên dùng sức đẩy mạnh hơn, cây thước trừng phạt tạo ra những tiếng vút như xé gió, đòn công kích của Hinton đang đến gần Phương Hạo Vân. Trong tích tắc bên tai Phương Hạo Vân vang lên một tiếng động nhẹ, thiên phạt và thước trừng phạt đã đụng độ nhau, hai vật gặp nhau. Một luồng sức mạnh rất lớn liền đẩy Phương Hạo Vân lùi lại vài bước. Thiên phạt như muốn rời khỏi tay hắn. Sau một sự kinh ngạc lớn, Phương Hạo Vân liền dồn lại công lực, nắm chắc thiên phạt. Khó khăn lắm mới khống chế được cục diện. Phương Hạo Vân vội vàng lùi lại vài bước, lúc này hắn đã là hổ dữ bị thương, đầu đầy mồ hôi. Lại nhìn tên Hinton, trong ánh mắt gã dường như cũng có chút kinh ngạc, theo như gã nghĩ thì, đòn công kích đó, cứ cho là không thể đả thương được Phương Hạo Vân, cũng đủ để khiến cây đao bay khỏi tay hắn. Nhưng hắn lại nắm chặt cây đao trong tay, hơn nữa trên thân người cũng không bị một vết thương nào, dường như gã đã lường được sức mạnh của Phương Hạo Vân. Một lúc sau, Hinton dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Phương Hạo Vân, ánh mắt lạnh như băng, gã nắm ngược cây thước trừng phạt, thản nhiên nói, đưa cây đao trong tay mày cho tao, tao có thể tha cho mày. Sau vài lần đấu với nhau, Hinton đã chú ý đến thiên phạt trong tay hắn, đã giao chiến với thức trừng phạt mà vẫn không hề bị suy xuyển gì, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Trong cả thiên đạo, biết được bí mật về thiên phạt của Phương Hạo Vân cũng chỉ có Nguyệt Như và Dĩ Bạch. Những người khác, cho dù có là Long Đầu, cũng chỉ cho rằng đó là một cây đao vô cùng sắc nhọn mà thôi. Muốn lấy vũ khí trong tay tôi, trừ phi giết chết tôi đi. Phương Hạo Vân cười lạnh lùng, tay phải dùng sức nắm chặt thiên phạt hơn nữa. Lúc đó hắn cảm nhận được mối liên hệ giữa hắn và thiên phạt càng trở nên mật thiết hơn. Hắn cảm thấy máu trong toàn thân hắn như ngùn ngụt. Một luồng sức mạnh to lớn phát ra từ thiên phạt, trong tích tắc đã lan ra khắp toàn thân hắn. Tiếp đi. Tuy không biết do nguyên nhân gì mà khiến thiên phạt phát huy được sức mạnh to lớn như vậy, nhưng lúc này ý chí chiến đấu của Phương Hạo Vân cao đến tận trời, có vẻ như không chết thì sẽ không thôi. Mày đã mạnh hơn à? Mép môi Hinton khẽ hét lên, cứ xem như là gã đang cười vậy, xem ra cây đao trong tay mày đúng là có vẻ kỳ lạ, tao nhất định phải lấy nó cho bằng được. Nói xong, tay phải đang chĩu xuống của Hinton liền giương lên, một chiêu lấy mạng vô cùng mạnh mẽ bỗng vút về phía Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân tập trung hết toàn thân, chớp mắt đã né được, lạnh lùng nói, tốt nhất là ông cũng nên dốc hết sức ra đi, nếu không, tôi và ông khó mà phân được thắng bại. Hinton hét một tiếng, ánh mắt có vẻ tinh ranh, thân hình hắn như bay về phía Phương Hạo Vân, sát khí lợi hại đến nỗi khiến Phương Hạo Vân cũng không thể thở được. Phương Hạo Vân hô tay phải, ánh sáng lạnh mạnh mẽ trong tay hắn đã xông về phía Hinton, chỉ trong chớp mắt, đã phát ra mấy chục tia sáng sắc lạnh. Hinton đanh mặt lại, cảm nhận được sức mạnh to lớn của chiêu lấy mạng đó. Vội vàng né tránh, còn Phương Hạo Vân nhân lúc đối phương đang né đòn, bèn hét một tiếng, tiếp tục tấn công về phía Hinton, thiên phạt trong tay hắn bổ về phía cổ của Hinton một cách tàn nhẫn. Không biết là do Hinton trượt chân hay là gã nhoài người có tính toán, chính vào lúc cây đao của Phương Hạo Vân sắp chém đến cần cổ hắn, hắn không lùi lại mà còn tiến lên, khác hoàn toàn với phản ứng trước đó. Vào lúc Phương Hạo Vân đang lấy làm kỳ lạ, ánh mắt Hinton ánh lên, cây thước trừng phạt trong tay đã công kích mạnh với thiên phạt. Phương Hạo Vân chỉ cảm thấy một sức mạnh to lớn được truyền qua, khiến thiên phạt trong tay hắn đỡ đòn. Lúc đòn tấn công bị đỡ được, Phương Hạo Vân liền hét một tiếng giận dữ, tay trái xòe ra thành hình một cây đao mau chóng chém về phía Hinton. Không hiểu tại sao, lần này Hinton không đỡ, mặc cho tay hắn chém qua. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có phải gã đã sơ ý không? Tuy trong lòng không rõ tại sao, nhưng tay trái của Phương Hạo Vân cũng không có ý muốn dừng lại. Mặc cho đối phương có là sơ ý hay là không có phản ứng, hắn cũng đã quyết định sẽ không dừng đòn tấn công giữa chừng, cứ cho là hắn thật có thể giết được Hinton hắn cũng bỏ mặc. Sự thật lại không đơn giản như vậy, đúng vào lúc tay của Phương Hạo Vân sắp ập đến Hinton, đã xảy ra một chuyện không thể ngờ, đã không thấy Hinton đâu nữa, đột nhiên lại không thấy đâu nữa, đến cả một vết tích cũng không để lại. Phương Hạo Vân cố gắng dằn lại nghi vấn trong lòng, trên mặt trắng bệch, ánh mắt hắn liền nhìn khắp xung quanh, nhưng vẫn không tìm kiếm được gì. Bất luận là ai, gặp phải tình huống này, sẽ vô cùng hoảng loạn, đến cả Phương Hạo Vân cũng không ngoại lệ, chỉ thấy trong mắt hắn đầy sự nghi ngờ. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc là Hinton đã làm như thế nào, đúng là khác thường, không hợp lý chút nào. Chính vào lúc đó, thân hình Hinton lại xuất hiện lần nữa, cây thước trừng phạt trong tay ập thẳng vào ngực hắn với tốc độ như chớp giật, hoàn toàn là chiêu thức muốn lấy mạng người. Phương Hạo Vân tuy kinh ngạc như không hoảng loạn, vội vàng lùi lại, đồng thời đặt ngang tay để bảo vệ ngực, chuẩn bị tiếp chiêu của Hinton. Trước mắt hắn chỉ còn lựa chọn này mà thôi. Mày chết chắc rồi. Hinton cười lạnh lùng, sát khí trong ánh mắt cũng lạnh như thế. Hắn nhìn Phương Hạo Vân, cứ như là đang nhìn một người sắp chết vậy. Lúc này trong lòng Phương Hạo Vân không thấy thoải mái. Chiêu này của Hinton quả thật muốn lấy mạng hắn, trúng một chiêu chắc chắn sẽ chết. Nói thật, với thực lực của Phương Hạo Vân, đối với chiêu lấy mạng như vậy, vẫn là có chút lòng thì muốn nhưng sức thì không đủ. Đương nhiên, điều đó không nghĩa là hắn không hề có chút cơ hội nào. Lại thêm Phương Hạo Vân chẳng phải là người ngồi chờ chết, trước khi sự việc này chưa kết thúc, bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Mắc cười, mày nghĩ mày có thể thoát được kiếp này sao? Hinton không hề thấy sự sợ hãi trong mắt Phương Hạo Vân, cũng không thấy tuyệt vọng, nên có chút ngạc nhiên, cùng lúc với chiêu lấy mạng ập đến, gã nhịn không được liền nhìn hắn như muốn châm chọc. Phương Hạo Vân thì không để tâm đến, tập trung chú ý đến chiêu lấy mạng của Hinton, tay nắm chặt thiên phạt, vận hết toàn bộ nội gia chân khí trong cơ thể. Hôm nay, là một ải khó mà hắn lần đầu tiên gặp phải. Hắn phải cố gắng chịu đựng để vượt qua. Hắn không thể thua. Bốp! Theo một tiếng choảng nhau nhẹ, vũ khí của hai người đã chạm nhau, hai luồng sức mạnh gặp nhau. Thời khắc đó Hinton rõ ràng là đã lặng đi một lúc, dường như gã không ngờ rằng, vào cái thời điểm cuối cùng này, tốc độ của Phương Hạo Vân liền nhanh hơn, kịp thời đỡ được đòn tấn công của gã. Điều khiến gã càng bất ngờ hơn, là sức mạnh của Phương Hạo Vân lúc này chẳng thua kém gì so với gã.